Vũ Luyện Điên Phong, chương 1431, gần núi thì nhờ núi. Gocchuyenaudio.com. Lòng có băn khoăn, cho nên sau khi nói xong, Mặc Vũ lập tức nói thêm. Dĩ nhiên, nếu Dương Khai ngươi cảm thấy bị làm khó, vậy xem như lão phu chưa nói gì. Điều này đâu có làm khó gì. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, gương mặt không chút lưu tâm. Mặc tiền bối lại là sư tôn của Thẩm cô nương và Lục Oánh cô nương. Tiểu tử đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đừng nói chỉ là từ đây khởi hành đi vào đế uyển. Mặc tiền bối nếu có ý có thể lưu lại Lăng Tiêu Tông một khoảng thời gian. Lời vừa nói ra, Thẩm Thi Đào và Lục Oánh luôn đứng sau Mặc Vũ đôi mắt đẹp sáng ngời. Chớp động hào quang khác lạ, cảm kích nhìn Dương Khai, Mặc Vũ cũng vui mừng. Dường như không nghĩ tới Dương Khai lại dễ dàng đáp ứng hắn như vậy. Hắn vốn đang suy nghĩ nếu Dương Khai không đáp ứng, có nên hay không khiến Thẩm Thi Đào và Lục Oánh lại đến nhờ một lần. Thật không nghĩ tới căn bản là không cần phiền phức như vậy. Đối với sự hào phóng của Dương Khai, Mặc Vũ lĩnh giáo khắc sâu, dù sao chuyện như vậy cũng không phải là có thể dễ dàng đưa ra quyết định. Đối phương một câu liền đáp ứng, 8-9 phần là nể mặt Thẩm Thi Đào và Lục Oánh. Hai đệ tử này của mình, tư chất không tính là đứng đầu, vận may ngược lại không tệ, kết giao bạn tốt, Mặc Vũ an ủi trong lòng, đương nhiên là không ngừng cảm tạ. Về phần Dương Khai nói hắn lưu lại ở Lăng Tiêu Tông một khoảng thời gian, hắn chắc chắn không cho là thật, đây chính xác chỉ là lời xã giao. Hắn lõi đời, nào có thể nghe không hiểu. Lăng Tiêu Tông vừa mới thành lập, nội bộ chắc chắn còn rất nhiều việc phiền nhiễu. Mình có thể được Dương Khai nhận lời đã là việc vui lớn rồi. Đâu còn mặt dày lưu lại làm phiền. Phải rồi, tiên trưởng lão, đến lúc đó người của Ảnh Nguyệt Điện cũng có thể từ Lăng Tiêu Tông ta đi vào đế uyển. Dương Khai lại quay đầu nhìn về phía Tiền Thông. Nếu như thế, lão phu cảm ơn trước. Tiền Thông cười kha kha, cũng không khách khí gì, Dương Khai có thể đồng ý Càn Thiên Tông đi vào đế uyển từ nơi này. Đương nhiên sẽ không thể thiếu Ảnh Nguyệt Điện của hắn. Đối với điều này, lòng Tiền Thông biết rõ, đại diên cô nương nếu có ý, cũng tính cả cô nương. Dương Khai đưa mắt nhìn đại diên ở phía sau cùng, nhưng những người khác của Lưu Ly Môn thì không được. Dương Khai mặc dù đối với bằng hữu không tệ, nhưng cũng không phải là người quá tốt, cho phép những người ở đây đi từ Lăng Tiêu Tông đi vào đế uyển. Cũng là nguyên cớ giao tình, cũng không có nghĩa là cho phép Lưu Ly Môn cũng có thể làm như vậy. Hắn cùng những người khác của Lưu Ly Môn không có một chút giao tình nào. Thậm chí cùng Doãn Tố Điệp kia còn có không ít ân oán. Đại diên sắc mặt ảm đạm, cười khổ nói. Đại diên trước hết xin cảm ơn ý tốt của Dương sư đệ. Chỉ là ta có lẽ là không có cơ hội đi vào đế uyển. Dương Khai nhướng mày, nhưng rất nhanh hiểu được tại sao nàng nói như vậy. Trong Lưu Ly Môn, đại diên không coi là được nhiều sủng ái. Nếu quả thật có đệ tử trẻ tuổi có tư cách tiến vào đế uyển, đó cũng là Doãn Tố Điệp, mà không phải đại diên nàng. Dù sao tham dự vào danh sách đi vào trong đó rất quý báu. Tiền Thông cười kha kha, thâm ý sâu sắc nói. Đại diên, ngươi cũng đừng tự xem nhẹ mình. Nếu như là trước kia, ta nghĩ ngươi đúng là không có cơ hội đi vào đế uyển. Nhưng là hiện tại kha kha, lão phu không dám cam đoan, tỷ lệ 7 phần chắc chắn có. Chỉ cần lão gia cung tinh hà kia không hồ đồ nữa. Đại diên mắt sáng ngời, kinh ngạc liếc nhìn Tiền Thông, dường như không hiểu rõ sao hắn lại nói vậy, nhưng nàng không phải nữ nhân ngực lớn không có đầu óc. Ngược lại rất thông minh, linh quang trong đầu nhoáng lên một cái, đột nhiên thông suốt toàn bộ. Quả thật, nếu như là trước kia, nàng 8-9 phần 10 không có cơ hội đi vào trong đế uyển. Nhưng hiện nay, trong cả Lưu Ly Môn, chỉ có nàng có quan hệ không tệ với Dương Khai, thậm chí có thể nó là rất tốt. Lưu Ly Môn nếu quả thực có ý muốn nhờ Dương Khai, tất sẽ không bạc đãi đại diên. Lưu Ly Môn có chỗ cần nhờ Dương Khai sao?